Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Hôm nay thì bắt đầu với chương 1393 đối diện. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Và đừng quên ủng hộ mình. Bộ truyện này thì cũng sắp hết rồi. Mong muốn là anh em có thể gợi ý cho mình những bộ truyện mới về chủ đề linh dị. Liên quan tới châu Á là nhiều nha. Còn những cái bộ mà châu Âu như thế này thì khá là kén người nghe đấy. Mình cũng không có muốn là đọc mấy bộ truyện nó dài quá mà không có ai theo dõi thì rất là nản. Bộ này thì cũng tính ra là gần một năm rồi đấy. Chương 1393 đối diện. Phân thân được Glenn chế tạo ra hiện giờ trong trạng thái là bản gốc, chứ không phải là Wayne Dantis, Sherlock Moriarty hay là Merlin Hermes. Tránh việc xuất hiện chướng ngại trên mặt nhận thức. Sau khi gặp phải dị biến do Adam mang đến, anh càng thêm cẩn thận trong phương diện này. Liếc nhìn phân thân, Glenn chợt nảy ra ý tưởng để gương mặt của nó trống không. Phân thân này chợt giơ tay phải, điều động sức mạnh của nguyên bảo bắt về phía bản thể. Sau khi nó liên tục thất bại hơn 10 lần, rốt cục có thể rút ra được một chút hào quang u ám từ trên người bản thể. Cuối cùng, Glenn thầm than một tiếng, từ bỏ suy nghĩ thử mở rộng vào chiến đấu trong thực tế. Trong tình huống anh hoàn toàn không kháng cự, thả lỏng thể xác và tinh thần, phân thân mượn dùng địa vị và sức mạnh của nguyên bảo cũng cần phải tốn nhiều thời gian như vậy. Thất bại nhiều lần như vậy mới có thể thành công. Nếu đưa vào hiện thực thực chiến thì có thể biết được sẽ có kết quả thế nào. Khi có càng nhiều đặc tính vi phạm rời khỏi cơ thể, cả người cứ lên đều thoải mái hơn, có cảm giác sau khi phải gánh rất nặng bước về phía trước thì cuối cùng cũng quăng được gánh nặng đi rồi. Đương nhiên, trạng thái tinh thần của anh cũng xuất hiện sự dao động nhất định. Bởi vì sau khi mất đi dấu ấn tinh thần mà Charles Lato lưu lại, ý chí muốn hồi sinh của Thiên Tôn ăn mòn tâm trí của anh mạnh mẽ hơn. Việc này nằm trong dự đoán của Glenn, cho nên anh không thể hoảng loạn. Dựa vào nhận thức đã sớm được ổn định của bản thân, ý chí coi như vững vàng, cùng một lượng lớn mỏ neo còn nguyên vẹn, dần chống đỡ sự ô nhiễm đến từ ý chí của Thiên Tôn này, tìm ra cách cân bằng mới. Cùng lúc đấy, đặc tính vi phạm người hầu của quỷ bí mà Glenn còn chưa kịp tiêu hóa hết, về cơ bản đã tiến vào trong cơ thể của phân thân. Trên gương mặt, không có ngũ quan của nó, đột nhiên vặn vẹo, mọc ra đôi mắt tăm tối, không có ánh sáng và bộ râu dài màu trắng như ẩn như hiện. Giờ phút này thì nó vô cùng giống là Charles Lato, nhưng mà nó không thể nào chịu nổi sự điên cuồng mà đặc tính vi phạm người hầu của quỷ bí bày mang đến. Cơ thể nhanh chóng có xu hướng sụp đổ, chui ra những con sâu trong suốt vặn vẹo, thò ra những xúc tu dị dạng dài mảnh. Nó lập tức mất khống chế ngay tại trận. Cờ lên thì không bỏ mặc, không hề do dự, búng ngón tay để phân thân này chuyển thành bí ngẫu của mình. Tiến trình mất khống chế cũng bởi vậy mà bị gián đoạn. Đến bước này, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả rồi. Bản thể nằm trong trạng thái đã tiêu hóa hết ma dược, có thể dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ và mang theo một bí ngẫu danh sách một. Glenn lập tức dựa vào ghế sau, ôn lại toàn bộ những việc phải làm tiếp theo để xem có tồn tại sơ hở mang tính chí mạng nào không. Đối diện với cuộc chiến của các vị thần, mình chỉ có thể làm được những việc này, sau đó là dốc hết sức làm. Có phải mình quá lạc quan đối với cả kế hoạch phía trước hay không? Bởi vì nó có nữ thần trợ giúp, có nước sông Vĩnh Ám làm phụ trợ, cho nên không cần lo vị tổ tiên của gia tộc Andigeus kia sẽ tạo ra chuyện bất trắc gì. Sau khi xem xét kỹ một phen, Glenn cho rằng mình vẫn chưa đủ cẩn thận, vẫn còn có chút ngạo mạn và lơ là. Anh ngẫm nghĩ, lại tạo thêm một phân thân nữa để cho mặt của nó cũng trống không. Sau khi làm xong chuyện này, Glenn đứng dậy, lấy mấp máy đói khát từ sương mù lịch sử ra, đeo nó lên tay trái. Đây là sự chuẩn bị cho cuộc chiến trong phạm vi nhỏ có thể xảy ra, trong tình huống thoáng hiện tiện lợi và nhanh chóng hơn cấy ghép. Chỉnh lại cổ tay áo, Glenn thong thả nhìn quanh một vòng, để ánh mắt dừng trên cánh cửa ánh sáng nhộm chút màu xanh đen kia, dừng trên người những nhân loại bị kén tằm trong suốt bao bọc. Anh vừa đảo mắt qua, tầm mắt đã đọng lại ở chỗ ba kén tằm trong suốt bị xé rách. Giây tiếp theo, bóng dáng cờ lên biến mất, xuất hiện trong sương mù lịch sử, đi từng bước đến trước kỳ đệ nhất, vào trong đô thị ngày cũ trùng điệp. Anh đứng trên đỉnh một tòa cao ốc sập sệ, còn miễn cưỡng đứng vững, nhìn xuống những căn nhà đổ nát chất bên dưới, những phương tiện giao thông công cộng, những chiếc xe hơi bẹp dí, dập nát như đĩa sắp xếp chồng lên nhau vậy. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những căn nhà còn sót lại, dường như xuyên qua sự ngăn cách của lịch sử, nhìn thấy những ngọn đèn điện sáng lên bên trong chúng. Những ánh đèn điện này dịu dàng tản ra, chiếu sáng cửa kính thủy tinh, chiếu sáng những tòa cao ốc, chiếu sáng con đường, chiếu sáng một góc phế tích của đô thị ngày cũ. Sau khi nhìn rất lâu, cờ lên thu lại tầm mắt, đi từng bước về thế giới hiện thực. Sau đó thì anh trực tiếp truyền tống đến đỉnh núi của dãy Honasik, nhìn thấy cung điện xa xưa chìm trong cỏ dại, đổ nát, tràn ngập sương mù kia. Bí Ngẫu và phân thân của anh lập tức xuất hiện ở hai bên cạnh, giống như hai thủ vệ vậy. Đối diện với tòa cung điện xa xưa này, Klein giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, giơ tay phải, búng tay một cái. Đỉnh núi của dãy Honasik nhất thời trở nên u ám hơn, xung quanh điểm xuyết những ngôi sao hư ảo lấp lánh. Klein đã cấy ghép nơi này lên tinh giới. Anh không hề lưỡng lự, lập tức dẫn theo Bí Ngẫu và phân thân đi đến cửa chính của tòa cung điện xa xưa. Bí Ngẫu có dáng vẻ gần giống với anh hiện tại, đi lên trước một bước, cúi người chào, giơ hai tay chậm rãi đẩy cánh cửa đá nặng nề. Trong tiếng ma sát ken két, cánh cửa lớn từ từ mở rộng để lộ quang cảnh bên trong. Mà khác với cả lúc Klein đưa sách đồng thau Transit đến đây, bên trong tối om, khiến cho người ta không nhìn thấy rất nhiều thi thể bị treo trong đại sảnh, cũng không phát hiện ra một đống sâu mềm trong suốt cuộn trên chiếc ghế đá lớn. Không cần suy đoán, Klein sử dụng trực giác của nhà bói toán cấp bậc vô thiên sứ, xác định đây là sự thay đổi do nữ thần đêm tối dùng nước dòng sông Vĩnh Ám, khiến cho vị tổ tiên của gia tộc Antikyos tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu mang lại. Sau khi Bí Ngẫu, phân thân lần lượt tiến vào, anh cũng chậm rãi đi qua cửa, đặt chân vào bên trong cung điện. Khoảng không tối tăm theo đó dao động, có sự biến đổi. Những tòa kiến trúc nổi lên bốn phía, từng bóng người đi lại trên đường, những tiếng nói rầm rì vang lên, làm cho cả không gian chợt trở nên sống động, mang theo chút vẻ phồn vinh. Những người này không để ý đến cờ lên, cũng như phân thân và Bí Ngẫu của anh, tự mình đi đến những nơi khác nhau, nói chuyện với nhau và làm những chuyện khác. Họ và những tòa kiến trúc này đều có màu sắc ảm đạm, gần với trắng đen, giống như một bức ảnh cũ được chụp từ lịch sử xa xưa đột nhiên sống lại. Điều này khiến Klein nghĩ tới hình chiếu đen trắng trong không gian, nghĩ tới cảnh tượng trong lỗ hổng lịch sử và giấc mơ chân thật. Anh dạo bước vào trong một thành phố, dọc theo con đường dần hướng lên trên, đi lên phía trước. Mà càng tới gần chỗ đấy, kiến trúc càng rộng lớn, từ những cột đá khổng lồ cho đến trần đỉnh khoa trương. Những người sống trong bức ảnh cũ đen trắng hầu hết đều trở nên cao lớn, vẫn học tập, lao động, nghỉ ngơi như bình thường. Cảnh tượng này thay đổi liên tục, có cảnh trẻ con được sinh ra, lớn lên, có sự ngây thơ của tuổi trẻ, có sự phiền não của người trưởng thành, áp lực của trung niên và đau thương của tuổi già. Đương nhiên, những cảnh tượng này xen kẽ vào nhau chỉ là một vài thời điểm sẽ trở thành chủ đề trong đấy. Khi Klein đi sâu vào, anh bắt đầu nhận thấy một vài cư dân thành phố mất đi. Người thân của họ không đau buồn lắm, ôm người chết vào trong nhà, đặt lên giường, lót gối đầu, giống như thi thể này vẫn còn sống vậy. Đến khi Klein sắp ra khỏi thành phố này, những người chết ngồi dậy khỏi giường, rời khỏi người thân, ra khỏi nhà, men theo con đường đi từng bước đến nơi cao nhất. Nơi đó cũng có thành phố, nó giống với cả thành phố của người chết vậy, là trốn về cuối cùng của toàn bộ sinh mệnh, là vương quốc của yên giấc ngàn thu. nơi cách nơi mọi người sống bình thường rất gần. Thành phố người sống thì phân bố ở chân núi và sườn núi, còn thành phố của người chết thì trên đỉnh núi. Trạng thái này có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Cờ Lên lại biết rõ rốt cuộc đây là nơi nào. Cảnh tượng như vậy có ý nghĩa gì? Bởi vì anh đã nhìn thấy dây linh thể trên những người chết. Trong khoảnh khắc họ sắp chết đi, dây linh thể vẽ sẽ bay về phía đỉnh núi, rơi vào tay một sự tồn tại chưa biết. Nói cách khác, họ đã trở thành bí ngẫu. Cho nên những người chết vẫn có thể rời khỏi nhà, rời khỏi gia đình, đi lên đỉnh núi sau khi chết được một thời gian dài. Mà chi tiết này hoàn toàn khớp với những gì Klein từng nhìn thấy trong nghiên cứu di tích cổ đại ở ngọn núi cao nhất của Honasik. Quốc gia bóng tối thuộc về mẹ của trời, con đường đêm tối. Nhưng mà trên đỉnh núi có một thành phố bí ngẫu do tổ tiên của gia tộc Antigius sử dụng. Vì thế, các cư dân của quốc gia bóng tối vừa cung kính vừa e sợ đêm tối, tín ngưỡng vị mẹ của trời kia. Đồng thời, họ cũng tin rằng cái chết không phải điểm kết thúc, tin rằng người thân chết đi sẽ phù hộ cho mình trong đêm tối. Quả thật, cái chết không phải là điểm kết thúc. Thành phố người chết ở ngay bên cạnh họ, ngay trên đỉnh núi, có đường để đến đấy, mà các người chết này sẽ dùng hình thức bí ngẫu để tiếp tục cuộc sống của mình. Trong mắt của người thường, những người này tương đương với người sống. Quốc gia của người sống cứ thế nối liền với cả thành phố của người chết, nằm ở hai đầu của một con đường không dài lắm. Khoảng cách giữa sống và chết gần như vậy, gần hệt như hàng xóm vậy. Điều này cũng giải thích vì sao quốc gia bóng tối không có nghĩa trang. Bởi vì người chết căn bản không cần chôn cất, họ biến thành bí ngẫu đi lên đỉnh núi. Đây chính là quốc gia bóng tối lúc trước. Cờ Lên khẽ gật đầu, đi từng bước lên đỉnh núi có quang cảnh u ám. Xuyên qua các bí ngẫu có tướng mạo và quần áo khác nhau, Cờ Lên tiến vào cung điện to lớn như để cung phụng thần linh vậy. Sâu trong cung điện, trên chiếc ghế đá khổng lồ, một bóng người đang đặt tay lên tay vịn, đầu dựa vào lưng ghế. Gã đàn ông trẻ tuổi, nhưng mà mái tóc dài đã hoa râm, một nửa giấu kín, một nửa rõ ràng. Ngoại hình của hắn là đàn ông, đôi mắt còn tối tăm hơn cả Charles Lato, ẩn chứa những tang thương khó mà thể diễn tả bằng lời. Ngũ quan của hắn coi như không tệ, trên gương mặt mọc ra những nhúm lông ngắn màu đen, trông như bút lông sói vậy, khiến cho người ta có cảm giác mâu thuẫn vừa già, vừa trẻ, vừa lý trí, vừa điên cuồng. Đây là vị tổ tiên của gia tộc Antigius. Lúc này, hắn không bày ra hình thái sinh vật thần thoại, dáng vẻ nguyên bản ngồi trên chiếc ghế lớn. Giờ phút này, hắn nhắm chặt hai mắt, dường như đang ngủ say, mà trong đại sảnh treo rất nhiều thi thể mặc quần áo thô sơ hoặc lộng lẫy. Chúng giống như một cánh rừng mọc ngược, khẽ đung đưa theo gió vậy. Sau khi tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu, vị tổ tiên gia tộc Antigius này rốt cục có thể thoát khỏi sự mất khống chế và điên cuồng trong thời gian ngắn ngủi, trở về dáng vẻ lúc trước. Klein đứng ở đại sảnh, nhìn chăm chú vào mục tiêu lần này, tự dưng than thở một tiếng. Quốc gia bóng tối cùng thành phố người chết mà anh vừa nhìn thấy cùng toàn bộ cảnh tượng ở đó đều là giấc mơ của Antigius. Giấc mơ đã cách hơn 1.000 năm. Chương 1394, ngựa gỗ vận mệnh. Nhìn nửa kẻ khờ ngồi trên chiếc ghế đá khổng lồ, trong đầu Cờ Lên hiện lên hình ảnh về quốc gia bóng tối và những cảnh tượng anh vừa chứng kiến, nhất thời có chút xúc động. Anh không hiểu lắm về Antigius, thậm chí còn suýt chút nữa mất khống chế vì những lời vô nghĩa Honasic Fregola của đối phương, cho nên giờ phút này không thể có sự đồng tình nào, chỉ là có chút cảm động thôi. Những hình ảnh cứ mãi quanh quẩn trong giấc mơ, chắc chắn là ký ức đẹp nhất trong quá khứ. Cho dù trời sinh là giống loài siêu phàm, Antigius dường như cũng rất nhớ quốc gia nhỏ bé khép kín từng yên bình kia. Cờ Lên thong thả thở hắt ra, chuyển ánh mắt từ người đàn ông mọc những lúm lông đen trên mặt sang bên cạnh chiếc ghế đá lớn kia. Một quyển sách mỏng được làm bằng đồng thau lẳng lặng nằm đấy. Bên trên không ngừng hiện lên ba dòng quy tắc được viết bằng văn tự màu thủy ngân. 002, sách đồng thau transit. Sử dụng năng lực tự cấy ghép để hoàn thành phong ấn. Dường như còn thêm một bước nữa, không chỉ là trực tiếp nối phần bắt đầu vào phần kết thúc quy tắc, hơn nữa còn lừa gạt linh trí của sách đồng thau để nó không để ý đến phần giữa bị nhảy qua, không thử thay đổi, cứ thế lặp lại hết lần này đến lần kia. Klein liếc nhìn 002, tự lẩm bẩm vài câu, có điều suy tư. Điều này khiến cho anh có suy đoán nhất định về năng lực gì đó của kẻ khờ. Klein không nghĩ nhiều nữa, để bí ngẫu, người hầu của quỷ bí, cấy ghép điểm khởi đầu và điểm kết thúc lại với nhau. Chỉ cần một bước, đã đến bên cạnh ghế đá, cầm sách đồng thau transit lên. Klein không nghĩ nhiều nữa, để bí ngẫu người hầu của quỷ bí, cấy ghép điểm khởi đầu và điểm kết thúc lại với nhau. Chỉ cần một bước đã đến bên cạnh ghế đá, cầm sách đồng thau transit lên. Anh làm vậy, một mặt là loại trừ sự quấy nhiễu có khả năng xảy ra, mặt khác là thử trạng thái hiện giờ của Antigius. Thấy nửa kẻ khờ vẫn ngủ say, không thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu, Klein khẽ thở phào. Để bí ngẫu cầm sách đồng thau transit, lùi ra ngoài cửa vào cung điện, đợi ở đấy. Sở dĩ anh không thể phân thân lấy đi vật phong ấn cấp không này là vì lo lắng sách đồng thau transit có sự liên hệ nhất định với nguyên chất. Vào thời khắc mấu chốt, mình dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ sẽ gây ra hiệu quả xấu bị động, khiến thế cục phát triển theo hướng xấu nhất. Trong việc tránh hiệu quả xấu của vật phong ấn, bí ngẫu tuyệt đối mạnh hơn phân thân. Đây cũng là nguyên nhân Klein không mang theo gậy chống ngôi sao. Anh không thể mang theo một quả bom hẹn giờ trên người được. Bình thường thì không sao, anh có thể dựa vào địa vị, cấp bậc và sức mạnh để áp chế gậy chống ngôi sao. Nhưng mà trong chuyện quan trọng như là dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ, anh sẽ cực kỳ yếu ớt, không thể nào can thiệp vào chuyện và người xung quanh. Chỉ cần có chút ngoài ý muốn là có thể mất khống chế ngay tại trận. Mà trong tình huống nguyên bảo bị che chắn, không thể mượn sức mạnh, Klein lại không thể không mang theo vật phong ấn có năng lực truyền tống, nên anh đã chọn mấp máy đói khát. Giờ phút này đối diện với cả vị vua thiên sứ, nắm trong tay tính duy nhất, Klein cảm thấy chiếc găng tay da người này trên tay trái đang run sợ theo bản năng. Anh lập tức dùng tay phải vuốt ve mấp máy đói khát, nhỏ giọng nói đùa. Không cần lo lắng, mày chỉ là một hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử thôi. Sau khi dùng cách này để xoa dịu tinh thần đang căng thẳng tột độ, Klein nhìn quanh một vòng, xách xác, xác nhận không có thứ nào khác cần xử lý. Sau đó thì anh đặt tay lên ngực, trịnh trọng cúi người về phía của Antigius. Đến khi anh đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên, ở giữa trán của anh xuất hiện một dấu ấn phức tạp, thần bí, hư ảo. Dấu ấn này giống như một cánh cửa ánh sáng kỳ dị, có nhuộm chút xanh đen, không ngừng tỏa ra sương mù xám trắng mỏng manh xung quanh. Giây tiếp theo, Klein giơ tay phải ra, cách khoảng không, không tính là quá xa, nhưng mà tuyệt đối không gần, bao bọc cơ thể của Antigius vào trong nắm tay. Anh nhanh chóng khép tay lại, cổ tay hơi vặn đi, hoàn thành đánh cắp. Anh không lấy được gì cả. Lần này thử thất bại, Klein thì không hề nhụt chí, một lần nữa bắt đầu đánh cắp thân phận, vận mệnh và nhận thức bản ngã của Antigius. Tuy anh đã là vua thiên sứ trong vua các thiên sứ, nhưng mà năng lực về phương diện trộm cắp đều đến từ nguyên bảo. Hiện giờ thì chỉ có cấp bậc danh sách 1, mà Antigius là vua thiên sứ từng bị chủ nhân quỷ bí ô nhiễm, dung nạp tính duy nhất, hai bên tồn tại sự chênh lệch rõ rệt. Cho nên, cho dù Antigius đã tiến vào trạng thái giấc ngủ ngàn thu trong thời gian ngắn, không thể phản kháng, nhưng mà Klein vẫn thất bại nhiều lần liên tiếp. Đối với tình huống như vậy, anh không hề lo lắng, càng không hề thất vọng, bởi vì đây là điều có thể dự đoán trước được. Dù sao thì chỉ cần đánh cắp không hoàn thành thôi, nữ thần đêm tối sẽ không giải trừ bí ẩn, khiến cho nơi này liên hệ với vận mệnh của hiện thực. cũng sẽ không tồn tại sự quấy nhiễu đến từ bên ngoài. Klein có đủ thời gian và hoàn cảnh để an toàn thử nghiệm. Đối với cả tình huống này, sau khi thất bại không biết bao nhiêu lần, Klein đột nhiên có linh cảm, đoán được điều gì. Anh lại một lần nữa giơ tay phải ra, khép năm ngón tay lại. Bỗng nhiên anh cảm nhận được có vài sự vật vô hình từ trên người của Antigius bay về phía của mình. Cùng lúc đấy thì trước mắt của anh xuất hiện một con sông lấp lánh sóng nước đang phân ra vô số nhánh sông nhỏ, khó mà dùng lời để miêu tả được. Nước sông hư ảo không ngừng chảy xuôi, bao phủ những nhánh sông để chúng trở về dòng chính. Đây là biểu trưng của vận mệnh. Nó còn có rất nhiều hình tượng khác nhau, ví dụ như bánh xe chia ra nhiều ô chậm rãi xoay tròn và con rắn khổng lồ đầu đuôi nối liền. Giờ phút này thì khi vận mệnh thay đổi, Klein nhìn thấy một con sông ánh sáng dài. Giây tiếp theo, trong đầu Klein hiện lên những hình ảnh rời rạc ngắn ngủi. Một con ma sói mới sinh ra không bao lâu, có 8 cái chân đang đến gần núi. Bên ngoài lớp lông ngắn màu đen bao phủ người của nó, có những con sâu mềm trong suốt vặn vẹo đang chui ra chui vào. Nó là con út của cổ thần Đoàn, sinh vật thần thoại trời sinh. Lúc này thì nó đang chơi đùa với anh trai, chị gái và các đồng tộc khác trong đống xương khốt kia. Xử lý con mồi với tư cách đơn giản thô bạo sẽ có phần hèn mọn. Nó cho rằng treo con mồi lên chậm rãi thưởng thức mới là hợp thân phận nhất. Ma sói có thể gọi là tùy tùng của thần, sợ cha mình nhất, vị cổ thần hùng mạnh đáng sợ điên cuồng kia. Tuy Fregola đã thông qua bản năng để giao phối và sản sinh, tạo ra nhiều con nối dõi, tách ra khá nhiều đặc tính phi phàm, nhưng mà vẫn không chịu khống chế, không thể đảm bảo được tiến độ, cho nên vị này vẫn điên cuồng, khát máu, tàn nhẫn, mang theo bản năng phá hoại và hủy diệt, thậm chí là còn từng giết một vài hậu duệ. Ma sói chỉ có thể sáng tạo ra kỳ tích, thực hiện các loại điều ước, truy đuổi con mồi, cắn xé hoặc giết chết chúng, hưởng thụ niềm vui vẻ thuần túy. Nó không có ấn tượng sâu sắc lắm về đám tùy tùng của cha mình, chỉ nhớ nhất là bản thân rất ghét thần của nguyện vọng Cô Tát, cho dù vị này cũng là ma sói. Mặt khác thì nó không thích thần vong linh Salinger, cảm thấy vị thần này quá âm trầm, quái gở, cả người đều toát ra mùi hôi thối buồn nôn. Nhưng mà nữ thần vận rủi Amanisi vừa có thẩm mỹ của ma sói và nhân loại, tính tình thì dịu dàng, cực kỳ giỏi trấn an tâm linh, không khiến cho nó chán ghét. Nhưng mà vị tùy tùng nữ giới này lại rất ít khi xuất hiện, luôn giống như cái bóng vậy, trốn ở nơi không dễ bị phát hiện. Đương nhiên, ma sói nhớ rõ, mấy người chị gái và anh trai của mình cũng đều khá bài xích Amanisi, muốn cướp lấy vị trí của cô ta. Ma sói chứng kiến cha mình, vị cổ thần hùng mạnh kia ngã xuống, hệ máu tươi của cổ thần bắn khắp người nữ thần vận rủi Amanisi. Mà trong lúc hỗn loạn ấy, một phần tính duy nhất và một phần đặc tính phi phàm danh sách một đã bị dẫn dắt rơi vào tay của nó. Nó là một người chị gái của mình đã thoát khỏi quốc gia nơi tộc ma sói sinh sống, trốn ở khắp nơi. Không còn cha bảo vệ, ma sói và chị của nó mới biết rằng cuộc sống tùy tiện trong quá khứ của mình không phải là trạng thái bình thường, đau đớn và nguy hiểm mới là chủ đề xuyên suốt tất cả. Cuối cùng họ vượt qua đại dương, đi đến Bắc Đại Lục, thành lập một đất nước bí ẩn trên dãy núi Honasic không người. Nó và chị của nó thì không dám để lộ mình, chỉ có thể thu thập tín đồ, tụ tập dân cư. Trong tình huống như vậy, nó phát minh ra thành phố người chết, cùng tồn tại với đất nước người sống, để những tín đồ chết đi sẽ trở thành bí ngẫu của mình, dùng cách này để hoàn thành nghi thức. Trong những năm tháng đó, tuy luôn phải lo âu, nhưng mà trong trí nhớ của ma sói đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Nhìn tín đồ của chị gái ngày càng nhiều, nhìn thành trấn bí ngẫu của mình ngày càng hoàn thiện, nó dường như đã quên mất đi sự hỗn loạn và nguy hiểm ở bên ngoài. Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được sự yên bình, bị ảnh hưởng từ nhận thức của tín đồ, nó và chị nó dần dần có cái thêm gọi là nhân tính. Sau đại biến cố thì nó rốt cục tấn thăng thành người hầu của quỷ bí, biến thành nhân loại, lấy Antegaius làm họ, rời khỏi dãy núi Honasic, trở về thế giới hiện thực bên ngoài quốc gia bí ẩn. Từ giờ phút này thì ký ức và nhận thức của Antegaius càng thêm rời rạc và vụn vặt. Rất nhiều thời điểm, vị này cảm thấy bản thân có chút xa lạ. Sau khi hắn dung nạp tính duy nhất của kẻ khờ, tình hình thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong lúc một vài hình ảnh thoáng hiện lên, cậu lại nhanh chóng sinh ra một nhận thức. Ta chính là Antegaius, ta chính là nửa kẻ khờ. Trong tiếng động ầm ầm, cơ thể của anh liên tục biến hóa. Khi thì là Klein tóc đen mắt nâu, có phong độ tri thức, diện mạo pha trộn với cả dáng vẻ của Chu Minh Thủy. Khi thì là Antegaius, tóc dài hoa râm, trên mặt mọc ra những nhúm lông đen ngắn. Khi thì là một người thần bí, khoác áo choàng màu đen, không nhìn rõ gương mặt, không ngừng thò ra những xúc tu dài mạnh. Giờ phút này thì suy nghĩ của Klein cực kỳ hỗn loạn, trạng thái tinh thần không còn cân bằng nữa. Anh chỉ có thể gắng gượng duy trì nhận thức của mình ở một mức độ nhất định. Bị hai cơn bão tinh thần như rời non lấp bể tấn công, khiến cho anh lung lay sắp sụp đổ. Cùng lúc đấy thì anh còn hứng lấy vận mệnh điên cuồng và mất khống chế của Antegaius, cả người dần dần sụp đổ. Bên tai của anh lập tức vang lên tiếng cầu nguyện, một câu ca ngợi, chúng đan vào nhau hình thành một hình tượng hư ảo, gia nhập vào chiến trường hỗn loạn này. Trên gác chuông của giáo hội kẻ khờ quần đảo Ro, một gã đàn ông trẻ tuổi đội mũ mềm chóp nhọn, đeo kính độc nhãn, đột nhiên xuất hiện ở đây, đứng đằng sau lan can nhìn xuống cả thành phố. Ngài say là mơ mon. Giây tiếp theo thì hắn thấy thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng ở phía xa xa của Bai Nham đồng thời biến mất, hệt như bị người ta dùng viên tẩy xóa xóa sạch vào bản đồ vậy. Không thú vị. Thấy cảnh này thì Amon lắc đầu cười, không hề thất vọng. Hắn chỉ muốn thử xem Klein hoặc nữ thần đêm tối có sửa được trợ búc ở nơi này không. Sau khi gõ chuông, hắn ở một mức độ nào đấy đã được xem là thiên sứ thời gian của kẻ khờ, có thể lợi dụng lỗ hổng này để đánh cắp một bộ phận mỏ neo của đối phương. Đánh cắp như vậy, ở trong tình huống bình thường thì không có giá trị gì, nhưng mà vào thời khắc cử hành nghi thức lại cực kỳ hữu dụng. Mỏ neo đột nhiên bị giảm đi, tất nhiên sẽ khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ. Klein lập tức mất đi khống chế ngay tại trận. Amon thì lập tức thu lại tầm mắt, giơ tay chỉnh chiếc kính độc nhãn trên mắt phải. Chiếc kính này được mài bằng thủy tinh, lóe lên ánh hào quang đến từ bầu trời sao. Chương 1395 bắt đầu dung nạp. Rầm rầm rầm, cửa sổ ở những nơi như Mechlan, Chia, Rumberg và St. Maquillan không gió mà đồng thời khép lại đóng chặt. Tổng bộ của giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, trong một tòa tháp cao màu trắng, Luca đang canh gác trong lòng đất, nhận thấy động tĩnh bất thường này, chợt đứng bật dậy. Là một người dự ngôn, ông cảm nhận sâu sắc rằng đang có chuyện gì đó xảy ra. Ông cụ mặc áo dài trắng tuyền, thêu tơ màu đồng thau này, lập tức sử dụng bí thuật. Chỉ một bước đã đi đến trước cửa vào khu vực lòng đất, đẩy cửa lớn ra. Nhưng cánh cửa lớn không tính là quá nặng đối với cả bán thần, giờ phút này lại không hề di chuyển chút nào, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó khóa chặt. Luca không thử cách mạnh bạo hơn, chuyển ánh mắt về chỗ sâu trong lòng đất. Chỗ đó yên tĩnh như tờ, không có âm thanh nào truyền ra. Việc này không bình thường. Luca không cần dựa vào năng lực phi phàm của bản thân cũng có thể đoán ra được nơi này xảy ra vấn đề gì. Bình thường, sâu dưới lòng đất luôn vang lên những âm thanh khiến người ta lạnh dọc sống lưng. Vậy mà hiện giờ nó dường như biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Người khác có lẽ không rõ, nhưng mà Luca là lãnh đạo trong giáo hội tri thức, biết âm thanh này đến từ một vật phong ấn vô cùng đáng sợ. Ngay cả bản thân của ông cũng không rõ tình hình cụ thể, không thể nào tự dưng mất đi được. Tình huống trước mắt chỉ có thể chứng minh một vấn đề, hoặc là vật phong ấn này đã thoát khỏi hạn chế, chuyển vào trạng thái quỷ dị hơn, hoặc là nó bị phong ấn thêm một bước, không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng nào ra bên ngoài nữa. Mà bất kể là khả năng nào, đều có nghĩa là xung quanh đang ẩn giấu mối nguy hiểm cực lớn, bởi vì vật phong ấn này được đánh số là 001. Trên gác chuông còn sót lại của Bayam, ánh sáng trên chiếc kính độc nhãn của Ermon dần biến mất, trở lại bình thường. Vừa rồi sai lầm này đã thể hiện ra năng lực phi phàm mình mới nhận được mà không hề che giấu chút nào, để khiến tất cả những sự tồn tại đang theo dõi mình đều biết được một chuyện. Hắn đã dung nạp tính duy nhất cánh cửa, lấy được quyền lực tương ứng. Vừa rồi hắn đã dùng nó để đóng tất cả những sự vật có liên quan đến khái niệm cánh cửa, gia tăng hiệu quả phong ấn đến mức độ lớn nhất. Điều này khiến các vật phẩm trong trạng thái phong ấn của các giáo hội chính thần và tổ chức bí ẩn đều không thể sử dụng được trong thời gian ngắn, bởi vì không ai có thể cởi bỏ được phong ấn. Cho dù là chân thần từ tinh giới giáng trần, có lẽ cũng phải mất một thời gian nhất định mới có thể giải trừ được hạn chế. Vì thế, Ermon đã loại bỏ phần lớn vật phong ấn cấp không ra ngoài cuộc thần chiến có thể xảy ra, không cần lo về việc quấy nhiễu tương ứng. Đương nhiên, cách sử dụng quyền lực để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới như này không thể duy trì quá lâu, trừ phi ngài sai lầm Ermon đặt toàn bộ sức lực vào chuyện này. Vì nguyên nhân này nên hắn không làm việc này từ trước, mà đợi mỏ neo của Klein xuất hiện sự hỗn loạn mới đột nhiên phát động. Vật phong ấn cấp không càng mạnh thì hiệu quả xấu càng khủng khiếp. Vật phong ấn có thể ảnh hưởng đến cấp bậc thần linh lại càng hơn thế. Cho dù là chân thần danh sách không cũng chưa chắc đã chịu được quá lâu. Cho nên các chân thần không sử dụng đến thì sẽ không cởi bỏ phong ấn. Nếu không thì vật phong ấn sẽ mang đến quấy nhiễu lớn hơn cho bản thân. Cái được không bù lại được cái mất. Làm xong việc, Ermon ấn tay lên lan can, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên tay vịn lan can của gác chuông, hoàn toàn không có hình tượng của chân thần. Hắn vừa nhìn đường chân trời, vừa nhàn nhã đợi bí ẩn giải trừ. Nghi thức dung nạp tính duy nhất kẻ khờ của Klein chính thức bắt đầu. Đến lúc đấy, hắn sẽ gõ chuông tang cho đối phương. Trong thế giới bí ẩn của nữ thần đêm tối, ý thức của Klein bị ý chí hồi sinh của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn và nhận thức bản ngã, dấu ấn tinh thần của Antikios liên tiếp tấn công, giống hệt một con thuyền đi giữa bão táp, khi thì bị ném lên cao, khi thì bị dìm xuống dưới, khi thì bị ăn mòn, khi thì bị đẩy ra. Trong thế giới bí ẩn của nữ thần đêm tối, ý thức của Klein bị ý chí hồi sinh của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn và nhận thức bản ngã, dấu ấn tinh thần của Antikios liên tiếp tấn công, giống hệt một con thuyền. Điều này khiến cho suy nghĩ của anh trở nên vô cùng hỗn loạn, gần như sắp phân liệt ra hai nhân cách khác, nhân cách của Antikios và chủ nhân quỷ bí. Cùng lúc đấy, phân thân của anh cũng mất đi lý trí, rơi vào trạng thái sắp sụp đổ xuống thành cơn lốc xoáy sâu mềm. Chỉ có bí ngẫu kia là hiện giờ không có người thao túng, đứng ngẩn ra một chỗ. Những tiếng cầu nguyện, những lời ca ngợi đến từ chỗ các tín đồ vang vọng bên tai Klein, hình thành biểu trưng nhận thức tương ứng. Nó giống như một con đập vất vả chống lại cơn đại hồng thủy đang cuồn cuộn đổ tới. Klein thì không hề xa lạ gì với tình huống này. Sau khi trở thành người hầu của quỷ bí, nút đặc tính phi phàm liên quan đến Charles Lato, anh cũng từng có trải nghiệm tương tự. Cho nên dưới sự trợ giúp của Mò Neo, vượt qua sự hỗn loạn ban đầu, anh lập tức thuần thục dẫn đường cho nhận thức bản ngã, dấu ấn tinh thần của Antikios chuyển hướng tấn công sang ý chí hồi sinh của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, để hai bên tự ăn mòn lẫn nhau. Cơn bão tinh thần càn quét bốn phía yếu đi rất nhiều, ý thức của bản thân Klein rốt cục có cơ hội lấy hơi. Anh không hề ngừng lại, lập tức dẫn biểu trưng tinh thần do rất nhiều mỏ neo tạo thành vào giữa trận chiến của hai loại ô nhiễm tinh thần, định tìm ra sự cân bằng mới. Nhưng mà việc này không thuận lợi. So với lần trước, bản chất, sức bền, mức độ điên cuồng của dấu ấn tinh thần Antigius rõ ràng hơn hẳn Charles. Dù sao đây cũng là vị vô thiên sứ dung nạp tính duy nhất, được gọi là nửa kẻ khờ. Hơn nữa, Colin còn đánh cắp thân phận và vận mệnh của đối phương. Việc này mang đến hai ảnh hưởng không tốt. Nhân cách của anh luôn nằm ở ranh giới phân liệt. Thỉnh thoảng anh sẽ cho rằng mình là Antigius, định dung hợp dấu ấn tinh thần của đối phương và tâm trí của mình lại với nhau. Anh nhận lấy vận mệnh điên cuồng, mất khống chế của Antigius. Cả người như sắp sụp đổ xuống. Nó mang đến một lượng ô nhiễm tinh thần rất lớn. Mặt khác, dấu ấn tinh thần của Antigius và ý chí hồi sinh của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn cũng không hoàn toàn như nước với lửa. Trong chiến trường cục bộ, về phương diện nào đấy, chúng vẫn để lộ ra dấu hiệu hòa thành một thể, dường như vốn là một sự tồn tại đồng nhất. Điều này bước đầu đã chứng thực một suy đoán của Klein, là sinh vật thần thoại trời sinh Antigius vừa sinh ra đã chứa đựng ý chí của Thiên Tôn. Ở một mức độ nào đấy, đợi khi hắn tấn thăng thành người hầu của quỷ bí, vấn đề này chợt trở nên nghiêm trọng, khiến hắn bất giác sinh ra dị biến. Đến khi dung nạp tính duy nhất kẻ khờ, điên cuồng dường như đã trực tiếp trở thành một mặt nào đó của hắn rồi. Nói cách khác, Antigius trước khi hoàn toàn mất khống chế, phương diện tinh thần đã bị chắp vá ở một mức độ nào đấy. Nhận thức bản ngã và dấu ấn tinh thần của hắn đều có một phần thuộc về Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Mà khi đánh cắp, thứ này không thể nào phân tách ra. So với vị này, dấu ấn của Charles sạch sẽ hơn rất nhiều. Chỉ có một phần rất nhỏ thuộc về Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Phần lớn đến từ cảm xúc trước khi chết của Charles. Sở dĩ hai người khác nhau, ngoại trừ Antigius đã dung nạp tính duy nhất kẻ khờ, còn do thời điểm trở thành người hầu của quỷ bí, đầu kỳ đệ tứ. Ý chí của Thiên Tôn còn chưa suy yếu đến bằng thời kỳ kỳ đệ ngũ. Sự cân bằng mới không thể hình thành, tốc độ cờ lên sụp đổ càng lúc càng nhanh. Một nửa người anh đã biến thành những con sâu mềm trong suốt vặn vẹo. Chúng đang thò những xúc tu kỳ dị, dài mạch ra xung quanh. Đúng lúc này, đang tận lực giữ ý thức của mình, kiên trì đi tìm sự cân bằng mới, cơ thể của anh đang dần sụp đổ, thì tinh thần điên cuồng của Antigius và ý chí hồi sinh của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn đồng thời rơi vào ngủ say. Điều này khiến cho toàn bộ sự biến đổi đều dừng lại, trở về bình thường. Mà ý thức của Klein lại dựa vào đặc thù có thể đối kháng với cả giấc mơ và sự xâm nhập tâm linh, giữ được tỉnh táo trong trạng thái ngủ say này. Việc này, đúng rồi, thứ mình đánh cắp, ngoại trừ vận mệnh điên cuồng và mất khống chế của Antigius, còn có vận mệnh rơi vào ngủ say, ngàn thu hiện giờ của hắn. Mà bản thân mình lại đối kháng được với giấc ngủ ngàn thu ở một mức độ nhất định. Klein nắm lấy một chút tỉnh táo này, có nhận thức về trạng thái hiện giờ của bản thân. Với anh mà nói, đây là cơ hội. Mãi đến lúc này thì anh mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao nữ thần đêm tối cần có nước của dòng sông Vĩnh Ám để làm vật trung gian rồi mới thử nghiệm việc này. Không chỉ vì độ khó của việc đưa một vua thiên sứ dung nạp tính duy nhất và ý chí của chủ nhân quỷ bí có thể thức tỉnh trong cơ thể của hắn rơi vào ngàn thu, mà trạng thái yên giấc ngàn thu này còn có lợi cho Klein, có thể tạo ra cho anh một hoàn cảnh tuyệt vời, một chút ý chí có thể hoạt động trong khi tất cả đều ngủ say. Đồng thời, Klein cũng xác nhận một việc, anh có thể giữ được tỉnh táo trong khi tâm linh bị xâm nhập hay trong cảnh giấc mơ, không phải là đặc thù hoàn toàn do nguyên bảo mang đến. Bởi vì Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn trong cơ thể của anh giờ phút này cũng ngủ say. Tuy mức độ sống lại của vị chủ nhân quỷ bí này còn rất hữu hạn, nhưng mà địa vị của Thiên Tôn và sự liên hệ với nguyên bảo chắc chắn đều mạnh hơn Klein hiện giờ. Vậy mà ông ta không thể chịu nổi sự ăn mòn của giấc ngủ ngàn thu. Vì sao Klein lại có thể? Cho nên, Klein cho rằng đặc thù về phương diện này của mình hẳn có một phần đến từ sự chúc phúc của nữ thần đêm tối, quà tặng anh nhận được khi Giáng sinh. Sự chúc phúc đến từ chân thần chấp trưởng một phần quyền lực lĩnh vực giấc mơ cùng ký tức, sức mạnh và sự thần kỳ mà Nguyên Bảo thêm vào kết hợp với nhau mới hình thành nên sự đặc thù này. Một giọng nói dịu dàng giống như vang lên từ sâu trong giấc mơ khiến ý thức của Klein càng thêm tỉnh táo. Anh không do dự, lập tức điều chỉnh dấu ấn và ô nhiễm ngủ sâu trong cơ thể, tìm ra sự cân bằng mới. Ngay sau đấy, anh thò ra những xúc tu dài mảnh có hoa văn kỳ dị, điều động sức mạnh của Nguyên Bảo, cách không gian đánh cắp tính duy nhất kẻ khờ trong cơ thể Antigius. Có lẽ vì hiện giờ anh chính là Antigius, nên lần đánh cắp này không thất bại. Một chiếc mặt nạ nửa trong suốt đặc thù khắc phù hiệu kẻ khờ từ trong cơ thể của Antigius bay ra. Người đàn ông mọc ra những nhúm lông ngắn đen trên mặt vẫn ngủ say, dường như đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Cùng lúc đấy, sương mù tiêu tan, ánh sao hư ảo chiếu vào đại sảnh. Tòa cung điện xa xưa này đột nhiên xuất hiện tinh giới u ám thần bí, xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất của dãy Honasic. Bí ẩn đã bị giải trừ, vận mệnh bắt đầu giao thoa. Lúc này trong vùng đất bị thần vứt bỏ, trên một ngọn núi, bên ngoài giá chữ thập khổng lồ, một tấm màn bóng đen như có như không hiện ra, nứt ra một khe hở. Từ bên trong có một người đàn ông bước ra. Hắn chính là Adam, mặc áo dài trắng thô sơ, để bộ râu rậm rạp màu vàng. Đằng sau hắn có một bóng người đậm đặc, mọc ra năm cái đầu. Bóng đen này giao hòa với một phần của hắn, nhưng mà chưa hoàn toàn hợp thành một thể. Adam ngẩng đầu, nhìn về phía tinh giới do quyền lực và biểu trưng vặn vẹo tạo thành, nở một nụ cười, thản nhiên nói với cả bóng đen sau lưng. Xem ra họ vẫn chưa biết vì sao lần này ta lại muốn dùng nhà không tưởng làm nền tảng. Thành quả nghiên cứu đến giờ của ta vẫn chưa cho ai biết. Vừa dứt lời thì hắn nghiêm mặt nói bằng giọng trầm thấp: ta là một cũng là muôn vàn, là bắt đầu cũng là kết thúc. Đôi mắt của hắn chợt trở nên hư ảo, xung quanh hiện ra đại dương giống như dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng vậy. Adam lập tức giơ tay lên, cầm chiếc vòng có mặt chữ thập bằng bạc đeo trước ngực kia. Trên đỉnh đầu của hắn chợt mọc ra một vầng mặt trời chói chang nhưng mà hư ảo. Bên trái của hắn, những biểu trưng cho tia chớp, cuồng phong, sóng biển đan xen vào thành một ảo ảnh như đang nhìn xuống vạn vật. Bên phải của hắn, một tòa tháp cao màu trắng mọc ra những con mắt bằng đồng thau, đột nhiên từ dưới đất mọc lên. Quyền lực và biểu trưng đều được tưởng tượng ra, chúng thúc đẩy đại dương hỗn độn, từng thứ chui vào trong người của Adam. Cuối cùng, bóng đen dính đằng sau lưng Adam cũng rút vào trong cơ thể. Trong tiếng vang ầm lên, đại dương dung hòa toàn bộ sắc thái, toàn bộ khả năng chợt dâng cao. Adam biến thành một bóng sáng khổng lồ có thể chống đỡ đất trời. Bóng sáng này thong thả bước đi trên mặt nước đen kịt hỗn độn, giơ ngón tay chỉ lên tinh giới, trang nghiêm tuyên bố: phải có ánh sáng. Giây lát sau, toàn bộ tinh giới sáng hẳn lên, không còn bất cứ bí ẩn nào có thể ẩn náu. Ngay cả một phần khu vực tinh giới đối ứng với cả trái đất, cả toàn bộ tinh giới này, bức tường vô hình chia cắt vũ trụ cũng đều hiện ra. Lúc này, những gương mặt khổng lồ khủng bố, khó mà miêu tả cụ thể, đang dán lên bức tường có nhiều khe hở kia, bỗng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang biến đổi ở bên trong. Chương 1396, nửa cựu nhật. Trong tinh giới còn trừu tượng hơn cả linh giới, dường như bao gồm toàn bộ quyền lực và biểu trưng của vũ trụ, tất cả sự vật đều hiện ra. Mà ánh sáng chiếu sáng chúng thì không phải là chia đều, chúng chủ yếu tập trung ở một vài nơi, tầng tầng lớp lớp đan vào nhau thành những quầng sáng như lăng kính dày vậy. Quầng sáng như vậy tổng cộng có 3 cái, chúng lần lượt che lại các quốc gia hư ảo khác nhau. 3 quốc gia này có nơi mọc đầy hoa tươi rói, bầu trời vẫn sáng ngời, có nơi hệt như được tạo thành bởi những quyển sách mở rộng hoặc nửa mở. Những bóng người khác nhau đi ở giữa, đọc chúng làm vui. Có nơi là một đại dương bao la bị gió bão bao phủ, sấm rền chớp giật vĩnh viễn không ngừng. Giây tiếp theo, ba quốc gia khác nhau này đồng thời sinh ra sự biến đổi mạnh mẽ. Nơi bầu trời vẫn luôn sáng ngời, tất cả những đóa hoa đều sáng lấp lánh, giống như biến thành một vầng trời đỏ rực cỡ nhỏ. Vô số mặt trời này đan xen vào nhau, đồng loạt chui vào một vầng mặt trời màu vàng vô cùng chói mắt, đang nhanh chóng mọc lên từ chỗ sâu trong quốc gia này, khiến nó tỏa ra hào quang nóng rực có thể chiếu sáng toàn bộ thiên hà. Nhưng bất kể vầng mặt trời gần như chân thật này tỏa ra bao nhiêu năng lượng, tạo ra bao nhiêu lửa cực nóng, cũng không thể phá vỡ được quầng sáng như lăng kính dày kia. Nó bị phá hủy một phần, đối phương lại sinh ra một tầng mới, tốc độ không hề chậm hơn nó. Mỗi một chỗ khác của tinh giới, tầng ngoài của quốc gia kỳ diệu do các quyển sách tạo thành, trên quầng sáng giống vậy, có những tia sáng nhạt màu đồng thau nhanh chóng vọt ra, phác họa thành những phù hiệu thần bí, dường như đang tìm điểm mấu chốt của kết cấu hoặc biện pháp hữu hiệu để chỉ cần dùng một đòn là có thể phá hủy được bức tường. Trong quá trình này, những tia sáng nhạt hình thành một đôi mắt hư ảo, nhìn thẳng vào chỗ yếu nhất, tạo ra một con mắt ở đấy. Mà bên trong quầng sáng cũng có những ánh sáng nhạt giống vậy đang bay lượn, liên tục chế tạo lại bản thân, thay đổi điểm mấu chốt của kết cấu. Điều này khiến cho hai bên nhìn như có vẻ đang so đấu năng lực tính toán, trong thời gian ngắn thì không thể phân hóa thắng bại. Sâu trong đại dương đang bị bao phủ bởi sấm chớp, cuồng phong, mưa to kia, chợt lóe lên một tia sáng. Nó mang theo một phần vật chất, tốc độ gần đến cực hạn, tạo ra một cơn sóng cuồn cuộn, có thể hủy diệt cả hành tinh. Cơn sóng cùng tia sáng không ngừng đập vào quầng sáng như lăng kính kia, khiến cho nó rụng xuống vô số đốm sáng. Không biết từ lúc nào, trong quầng sáng dâng lên một đại dương hư ảo, giống như đang dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng. Nó giống như đóng băng cảnh vật xung quanh vậy, khiến tia sáng mang theo gió bão chậm hơn rất nhiều. Tia sáng này lúc thì tăng tốc, lúc thì chậm lại, cứ thế lặp đi lặp lại, không hề bỏ cuộc. Lấy biển hỗn độn làm cội nguồn, lấy tạo vật chủ chân thật làm trụ cột, Adam tưởng tượng ra ba tính duy nhất, nhét chúng vào hệ thống này. Điều này khiến cho hắn dường như đã vượt qua giới hạn của danh sách, trở thành cựu nhật, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đã ngăn chặn và vây hãm ba vị chân thần danh sách không, mặt trời vĩnh ám, chúa tể của gió báo và thần tri thức cùng trí tuệ trong thần quốc của chính mình. Giờ phút này hắn dường như đã lấy lại trạng thái mạnh nhân lúc trước, biến thành vị thần viễn cổ Thái Dương tàn sát từng vị cổ thần kia. Hắn dùng hai con đường, nhà không tưởng và người treo ngược để làm nền tảng sau khi sống lại, ngoại trừ đặc thù có thể hồi sinh của bản thân chúng. Còn vì hắn đã nghiên cứu ra sự lựa chọn có xác suất lớn nhất trở thành thượng đế. Dùng một trong hai con đường nhà không tưởng và người treo ngược trở thành chân thần, bước đầu nắm giữ biển hỗn độn, sau đó theo thứ tự hồi tính duy nhất và đặc tính vi phạm danh sách một còn lại. Đây là con đường tấn thăng chủ nhân tinh giới dễ dàng nhất, ít mạo hiểm nhất. Mà ở đây nhà không tưởng còn hơn một chỗ đặc thù so với cả người treo ngược. Sau khi nhà không tưởng bước đầu khống chế biển hỗn độn, cũng dung nạp phần tính duy nhất, thứ hai và đặc tính vi phạm danh sách một tương ứng ở một mức độ nào đấy. Hắn có thể dựa vào tưởng tượng cụ thể hóa ra biểu trưng và quyền lực giả tương ứng, khiến cho bản thân trong thời gian ngắn đạt được cấp bậc vượt quá danh sách, có thực lực của cựu Nhật. Nhưng ở cuối kỷ đệ tam, kế hoạch của thần viễn cổ Thái Dương là sau khi bị ám sát, lập tức cho Salier ở vương đình người khổng lồ sống lại, thu hồi tính duy nhất và ba phần đặc tính vi phạm danh sách một người treo ngược trước, một lần nữa trở thành chân thần danh sách không, sau đó lại dùng viên đá báng ủ thứ nhất đặt bên cạnh, bước đầu nắm biển hỗn độn trong tay. Có nền tảng này thì lại tiếp tục để thiên sứ không tưởng Adam thức tỉnh, trở về với chủ thể, tạo thành cột trống. Đợi đến khi xây dựng xong hệ thống này rồi, thần viễn cổ Thái Dương sẽ lợi dụng năng lực chăn thả của người treo ngược và thủ đoạn phân tách nhân cách hư cấu của nhà không tưởng, khống chế tính duy nhất và một phần đặc tính phi phạm danh sách một của ba con đường, mặt trời, độc giả, thủy thủ, khiến cho địa vị và thực lực của bản thân gần với cựu Nhật, hơn nữa còn giữ được sự ổn định ở giới hạn thấp nhất. Hắn không trực tiếp dung nạp biển hỗn độn, dung nạp tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách một của ba con đường còn lại, là vì không muốn tấn thăng cựu Nhật biến thành trụ cột trong thời đại ấy. Làm vậy sẽ khiến Thượng Đế sống lại, bản ngã của mình bị mất đi. Hắn định nắm trong tay cục diện và tài liệu, đợi đến khi tận thế cận kề mới hoàn thành bước cuối cùng, trở thành trụ cột có ý thức của riêng mình. Mà lúc ấy hắn không định dùng nhà không tưởng làm nền tảng, là vì hắn không lấy được bút của Ôn Su Khun, thiếu một phần tài liệu chính. Đợi sau khi đám vô thiên sứ phản bội, kế hoạch bị thất bại, sống lại trên người của Adam, hắn mới quyết định nhân cơ hội do tai họa này mang đến bước lên con đường kia. Giờ phút này thì Adam hóa thành một bóng dáng khổng lồ đứng trên mặt nước đen kịt hỗn độn, để tinh giới phản chiếu trong đôi mắt của mình, khiến ba chân thần khó mà đột phá hạn chế. Xung quanh của hắn, những luồng hào quang kéo theo đuôi lửa không ngừng từ trên cao giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ vùng đất bị thần vứt bỏ, để Nam Bắc Đại Lục đồng thời ở trong trạng thái giữa trưa. Trong gác chuông còn sót lại ở Bayam, Ermon ngồi trên tay vịn đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, hai tay chống xuống, cả người đột nhiên nhảy lên, tiến thẳng vào tinh giới. Trong quá trình này thì tay trái của hắn không biết từ khi nào đã có thêm một viên đá xa xưa loang lổ, viên đá báng bổ thứ nhất. Ermon từng dùng nó để vá lỗ hổng do nghi thức trở về của ngài Ghét gây ra, ngăn cản sự xâm nhập của mẫu thần đọa lạc. Đợi đến khi nghi thức trở về kết thúc, cánh cửa máu thịt hoàn toàn rút lui, không còn đường nối liền, hắn lại thu viên đá báng bổ về. Lúc này thì Ermon tiện tay ném viên đá báng bổ xa xưa này ra, để nó từ tinh giới rơi xuống một nơi nào đó trong biển sương mù. Đó là một núi xuyên qua sương đen vô biên vô hạn. Không nhìn thấy được chân núi, bốn phía của nó dường như có một đại lục. Sau khi viên đá báng bổ thứ nhất rơi xuống, chính xác cắm vào đỉnh núi kia, biến hóa ra một đại dương hư ảo dung hòa toàn bộ màu sắc. Cùng lúc đấy, Ermon tiến vào tinh giới, nhìn thấy ngọn núi cao nhất của dãy Honasic đang bị cấy ghép vào đây, nhìn thấy cung điện xa xưa đổ nát trên đỉnh núi. Thân thể đột nhiên mềm nhũn, thân thể đội mũ mềm chóp nhọt, mặc áo dài cổ điển của hắn nhanh chóng mở ra, chớp mắt đã to bằng ngọn núi rồi. Miệng của hắn mở ra, dường như muốn nuốt chửng cả cung điện đổ nát to lớn của Antigius vào trong miệng vậy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo mơ hồ. Bóng người ấy mặc váy đen dài nhiều lớp nhưng mà không rườm rà, bên trên điểm xuyết rất nhiều ánh sao. Bóng người này cũng to bằng Ermon hiện giờ. Phần eo lần lượt mọc ra một đôi tay phủ đầy lông đen, gương mặt xinh đẹp, hiền dịu, được che bởi một chiếc khăn voan mỏng. Đôi mắt cô dường như chứa đựng cả bầu trời sao, khiến cho người ta cảm thấy vừa yên bình vừa sợ hãi. Một trong hai cánh tay của cô cầm một chiếc lưỡi hái dài, một cánh tay khác thì cầm vật trang sức hình bằng chim, bằng vàng, còn lại thì để không, giống như đang cầm vật vô hình. Nữ thần đêm tối. Giây tiếp theo, Ermon đeo kính độc nhãn trên mắt phải giống như một bức họa bị cục tẩy xóa đi rất nhanh. Hai tay để không của nữ thần đêm tối giơ lên, nâng một cụm sương mù gần như vô hình. Bên ngoài sương mù có những cánh cửa hình dáng khác nhau, nằm ở vị trí khác nhau. Chúng nhanh chóng mở ra, lại chớp mắt đóng lại, không cách nào tạo ra khe hở. Nữ thần đêm tối lơ lửng trên đỉnh núi cao nhất của dãy Honasic, nằm trong tinh giới, chăm chú nhìn thế giới sương mù trong tay, không co chân thân của Ermon trốn thoát. Khi cánh cửa xuất hiện ngày càng nhiều, mở ra càng lúc càng nhanh, vì nữ thần này chỉ dựa vào bản thân thì không thể đối phó được, đành giơ hai cánh tay khác cùng thanh lưỡi hái dài lên. Thanh lưỡi hái đen kịt nhanh chóng hư hóa, như biến thành một chiếc quan tài phi thực thể do sương mù đen tạo thành. Thế giới sương mù gần như vô hình kia bị nhét vào trong quan tài, toàn bộ động tĩnh chớp mắt dừng lại, hệt như đã đồng thời chết đi vậy. Nhưng mà sự yên tĩnh này chỉ duy trì một giây. Mặt ngoài của chiếc quan tài được tạo bằng sương mù đen kia lại có những cánh cửa thành hình và mở ra. Nữ thần đêm tối một bên đóng chặt những cánh cửa này, một bên thì giơ cánh tay cầm vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng lên. Ánh hoàng hôn màu cam tỏa ra, bao trùm lên cỗ quan tài đen kịt, khiến cho nó mang theo cảm giác suy bại và tiêu vong. Những cánh cửa đang thành hình và mở ra theo đó chậm lại. Hai bên tiến vào giai đoạn giằng co. Đúng lúc này thì dưới chân của nữ thần đêm tối, ngọn núi cao nhất trên dãy Honasic ầm ầm đổ xuống, hệt như tận thế giáng xuống trước thời hạn vậy. Cùng lúc đấy thì những xúc tu màu đen như mãng xà từ chỗ nào đó của tinh giới duỗi tới đây. Trên đỉnh xúc tu này đều mọc ra một con mắt, hoặc mở ra hoặc nhắm chặt. Bất cứ thứ gì bị chúng nhìn vào sẽ biến thành bóng dáng trong chớp mắt. Mà các xúc tu trực tiếp chạm vào đâu, nơi đó sẽ bị vặn vẹo, mọc ra tứ chi và đầu, biến thành những người con gái, hoặc lớn hoặc bé, diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Khi màu xám trắng nhanh chóng lan ra, những xúc tu điên cuồng này cũng lao về phía cung điện đổ nát, hướng về phía Klein đang muốn dung nạp tính kẻ khờ duy nhất, ma nữ nguyên sơ Triss. Và các bạn thân mến, tập này thì kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Không biết là Klein có thể tấn thăng thành kẻ khờ được không, hay là sẽ tẩu hỏa nhập ma đây. Goodbye.